Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 183. Người cưỡng chế bước vào trong nhà từ bên ngoài này tên là Tôn Chí Kim, là bạn học thời cao trung của Trường Bá Nhân. Chính vì người ta hay nói người như thế nào sẽ tìm bạn như thế đó, hắn và Trường Bá Nhân cũng như nhau, tức là chỉ biết ở lì ở trong nhà ăn bám chàm của mình. Thân mình tốt nghiệp đã rất nhiều năm rồi, thế nhưng đến tận bây giờ vẫn không chịu đi ra ngoài làm việc. Không phải ngại khổ mà là ngại mệt. Còn như mấy người bạn khác vẫn còn chưa chạy đến nơi, trên cơ bản cũng đều là rơi vào tình trạng này. Vốn Tôn Chí Kim cho rằng Trường Bá Nhân có chút hối hận vì đã để cho bọn họ đến nhà, là bởi vì Kim Ốc Tàn Kiều. Thế nhưng lúc hắn đẩy Trường Bá Nhân qua một bên, tiến vào bên trong, thì lại phát hiện trong phòng vốn dĩ không có bất cứ người nào ở đó. Chết tiệt, thì ra là không có ai hết. Tôi còn tưởng là người đã được cậu hẹn sẵn rồi chứ. Cậu có thể bớt nói lung tung đi được hay không? Sau khi nghe được một câu nói này của Tôn Chí Kim, Trương Bá Nhân nhất thời bị dọa đến mức vội vàng đưa tay lên bịt miệng của đối phương lại. Bởi vì lúc này, thiếu nữ váy đỏ vẫn còn đang an vị ở trên ghế salon trong phòng khách. Có thể hắn không muốn bị cô gái kia cho rằng hắn là một người thường xuyên hẹn phụ nữ về nhà của mình. Thế nhưng khi Tôn Chí Kim nói trong nhà của hắn không có ai, lúc này cũng khiến cho hắn ít nhiều gì cũng có chút nghi ngờ. Dù sao thì chỉ cần không phải là người mù thì hẳn là vẫn có thể nhìn thấy được thiếu nữ mặc váy đỏ như là đóa sen mới nở kia. Cậu làm sao vậy hả? Bỏ tay ra. Sao mà trên tay của cậu toàn mùi chân răng thối vậy hả? Tôn Chí Kim có phần khó chịu kéo tay của Trường Bá Nhân ra khỏi miệng của mình. Sau khi lẩm bẩm một câu, Trường Bá Nhân lại quay qua nhìn hắn, làm một động tác tay ra hiệu chưa có lên tiếng. Tiếp theo thần bí cười hề hề hỏi: Cậu nhỏ giọng một chút đi, có nhìn thấy hay không? Thấy cái gì? Cậu bị mù sao? Cậu mới mù đó. Không mù, vậy thì vì sao một người lớn còn sống ngồi trên ghế salon như vậy mà lại không có nhìn thấy chứ? Ai đâu, trên ghế salon không có ai hết. Cậu đang nói linh tinh cái gì vậy chứ? Nghe Trường Bá Nhân nói trên ghế salon có một người đang ngồi, Tôn Chí Kim vội vàng liếc mắt nhìn sang một cái, nhưng mà nào có nhìn thấy người nào ở bên trong đâu. Nghe Tôn Chí Kim nói không có ai, Trương Bá Nhân nhất thời lắc đầu không có tiền nói. Cậu đang đùa với tôi rồi, đang giả vờ không nhìn thấy có phải hay không? Có muốn lừa gạt tôi? Tự lừa cậu để làm cái gì? Trên ghế salon ở trong nhà của cậu thực sự là không có ai hết. Rốt cuộc cậu đang đùa giỡn với tôi hay là đang nghiêm túc đây? Thấy một chút ý tứ đùa giỡn Trương Bá Nhân cũng không có, trong lòng Tôn Chí Kim đột nhiên cũng cảm thấy rờn rợn. Tôi không nói đùa với cậu đâu, chẳng lẽ cậu không nhìn thấy cô ấy sao? Những lời này vừa vang lên, Trường Bá Nhân nuốt nước bọt có chút chật vật. Tôi thật sự là không thấy trong nhà của cậu bây giờ trừ cậu với tôi ra thì còn có người nào khác. Rốt cuộc là ai vậy chứ? Cậu đừng có nói như vậy được không? Tôi nhát gan mà. Có một thiếu nữ mặc váy dài màu đỏ đang ngồi trên ghế salon kìa. Cậu thực sự là không có nhìn thấy sao? Váy đỏ sao? Thiếu nữ? Tôi thật sự là không có nhìn thấy gì hết. Lúc này Tôn Chí Kim đưa mắt nhìn thẳng về hướng ghế salon, thế nhưng hắn vẫn không thấy được thiếu nữ mặc váy đỏ mà Trương Bá Nhân nhắc đến kia. Thấy dáng vẻ của Tôn Chí Kim cũng không giống như là đang giả vờ. Lúc này trong lòng của Trương Bá Nhân cũng có chút luống cuống. Nếu như hắn có thể nhìn thấy, nhưng Tôn Chí Kim thì lại không nhìn thấy, vậy thì không phải đã nói rõ rằng thiếu nữ váy đỏ đột nhiên xông vào nhà hắn là một con quỷ hay sao? Nghĩ đến như vậy, sắc mặt của Trường Bá Nhân nhất thời là trở nên khó coi mấy phần. Trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì cho tốt bây giờ, hắn nhìn thoáng qua thiếu nữ váy đỏ lúc này vẫn ngồi ở trên ghế salon cúi đầu xuống không có nhúc nhích kìa. Sau đó hắn vội vàng lôi Tôn Chí Kim từ phòng khách ra bên ngoài, hai người cùng nhau đi dọc theo hành lang. Cậu nói thật với tôi đi, chắc chắn là không gạt tôi. Thực sự cậu không nhìn thấy thiếu nữ mặc váy dài màu đỏ sậm kia sao? Đến mái tóc quấy còn đang ướt nhẹp kìa. Trường Bá Nhân túm Tôn Chí Kim lôi ra ngoài, rồi sau đó hãy là hỏi lại một lần không dám xác định. Tôi nhìn thấy thì chính là nhìn thấy, không thấy thì chính là không thấy. Tôi lừa cậu để làm cái gì? Lại nói tiếp thì ngược lại, tôi cảm thấy như là cậu đang lừa gạt tôi. Hỏi tôi mà đến cả tóc gáy đều dựng lên hết. Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy? Nếu như cậu không nhìn thấy cô ta, vậy thì có thể là tôi gặp quỷ rồi. Cái gì? Gặp quỷ sao? Đúng vậy. Trước đó khi cậu vẫn chưa đến, có một thiếu nữ đột nhiên gõ cửa. Sau khi tôi mở cửa ra thì nhìn thấy cô ta. Nhưng mà hỏi cô ta là ai thì cô ta lại không nói. Sau đó là đi thẳng vào bên trong nhà. Tôi còn nghĩ là do anh em đưa đến một màn tươi đẹp trước chứ, cho nên cũng không có nói gì, cứ suy nghĩ từng bước một để phát triển đến phương diện kia. Thế nhưng cô gái kia đến một tiếng cũng không có mở miệng ra đáp lại, cũng chỉ im lặng ngồi trên ghế salon mà một mực cúi đầu xuống. Ban đầu tôi cảm thấy có thể đây là lần đầu Tứ Phương làm chuyện thế này, trong lòng có lẽ là tương đối khẩn trương và rối rắm, cho nên mới không muốn nói bất cứ chuyện gì. Thế nhưng bây giờ tôi nhìn thấy, có lẽ đối phương chính là một con quỷ. Cái gì? Quỷ sao? Cậu đừng có đùa tôi chứ. Trên đời này có quỷ ở đâu ra chứ? Cậu nhìn tôi giống như là đang đùa giỡn với cậu lắm sao? Nếu như không phải quỷ thì vì sao chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy, cậu lại không nhìn thấy chứ? Cậu nói cho tôi biết đi. Bá Nhân, cậu cũng đừng có kích động mà. Thấy Trương Bá Nhân hét lên với hắn, Tôn Chí Kim khuyên một câu, sau đó lấy điện thoại di động ra rồi nhìn hắn ừ hử nói: cho tôi gọi điện thoại qua cho Lưu Cầm Long và Khúc Triệu Ba một cuộc, hỏi bọn họ một chút xem đã đi đến đâu rồi. Trương Bá Nhân gật đầu một cái theo bản năng. Tôn Chí Kim tìm đến hai số điện thoại của hai người bạn khác của hắn, sau đó nhấn gọi đi. Bọn họ đến đâu rồi? Bên này Tôn Chí Kim vừa mới cúp điện thoại, Trương Bá Nhân đã lập tức hỏi dồn: đến dưới lầu, có thể lên ngay đây. Trong nhà có thể là có quỷ, thế cho nên bất kể là Trương Bá Nhân hay là Tôn Chí Kim cũng không dám đi vào trong nữa. Hai người cứ như vậy mà đứng đợi ở trong hàng hiên, mở to đôi mắt tì hí nhìn chằm chằm. Mãi đến khoảng 15 phút sau, lúc này mới nhìn thấy hai người Lưu Kim Long và Khúc Triệu Ba đang hùng hùng hổ hổ đi ra khỏi thang máy. Chết tiệt, cơ mưa này sợ là quá lớn rồi, trong từng hầm để xe bị nước ngập men hết rồi. Hai người lên quá là chậm, không phải lúc nãy nói là đã đến dưới lầu rồi hay sao? Nhìn thấy hai người Lưu Kim Long và Khúc Triệu Ba mất một hồi lâu mới lên đến nơi như vậy, Tôn Chí Kim có chút khó chịu hỏi: sao vậy Bá Nhân? Có phải đang lo cho chiếc xe của cậu hay không? Bây giờ tôi nói cậu vẫn là còn sớm, để xuống tầng hầm lái nó ra ngoài, tìm một chỗ khác để đậu xe đi. Loại xe này nếu như là bị ngâm nước quá lâu rồi bị hư hỏng thì phải mất bao nhiêu tiền mới sửa được đây. Còn như chiếc xe cùi bắp kia của tôi thì để thay thế linh kiện chính hãng cũng là đắt muốn chết rồi, chứ nó chỉ là chiếc xe hiệu của cậu. Xe cộ thì không nói đến, bây giờ tôi đang gặp phải phiền toái. Lúc này Tôn Chí Kim cắt lời của Lưu Kim Long. Nghe hắn nói như vậy, Lưu Kim Long và Cúp Triệu Ba đều đồng loạt nhìn về phía Trương Bá Nhân, tiếp theo nghi ngờ hỏi: phiền toái gì vậy? Có quỷ vào nhà của tôi. Hả? Quỷ vào nhà? Lưu Kim Long và Cúp Triệu Ba nghe xong đều rơi vào sự kinh ngạc ngắn ngủi, sau đó đều lộ ra một biểu tình như là chém gió rồi lên tiếng nói: cậu đừng có trêu đùa bọn tôi, thực sự là năng nghĩ đầu của hai bọn tôi bị mưa dội xuống đến mức có vấn đề rồi hay sao? Còn mẹ nói chứ, khi không tôi đi lựa các cậu để làm gì? Có một thiếu nữ mặc váy đỏ đi vào trong nhà của tôi, thế nhưng chỉ có một mình tôi là có thể nhìn thấy, những người khác đều không có nhìn thấy. Bây giờ hai người đi vào trong nhà rồi thử nhìn xem hai người có thể nhìn thấy cô ta được hay không. Lưu Kim Long và Khúc Triệu Ba nghe xong cũng bán tín bán nghi, chỉ có điều thấy dáng vẻ của Trương Bá Nhân và Tôn Chí Kim này một chút cũng không giống như là đang đùa giỡn. Cho nên, lúc hai người bước vào nhà, ít nhiều gì trong lòng cũng có chút thấp thỏm không yên. Trương Bá Nhân và Tôn Chí Kim cũng đi theo hai người trở vào gian nhà. Sau khi đi vào, Trương Bá Nhân cũng không còn nhìn thấy thiếu nữ mặc váy đỏ kia nữa. Vốn tưởng rằng đối phương đã rời đi rồi, thế nhưng rất nhanh sau đó, Trương Bá Nhân lại đi tìm được một cô gái ở trong phòng ngủ. Lúc này thiếu nữ mặc váy đỏ đang nằm ở trên giường trong căn phòng ngủ nhỏ, nhìn dáng vẻ giống như là đang nghỉ ngơi. Mấy người mau lại đây, cô ta ở chỗ này. Trương Bá Nhân quay về phía hai người Lưu Kim Long vẫy vẫy tay. Kết quả khi Lưu Kim Long và Khúc Triệu Ba đến nơi, thì cũng như là Tôn Chí Kim, cũng hoàn toàn không nhìn thấy có thiếu nữ mặc váy đỏ kia có ở đó. Bà Nhân, cái này, cậu thật sự có thể nhìn thấy thiếu nữ mặc váy đỏ gì gì đó hay sao? Lưu Kim Long và Khúc Triệu Ba đều dùng sức dụi mắt. Sau rất nhiều lần, nhìn đi nhìn lại thì quay qua hỏi Trương Bá Nhân, đứng sau lưng, hỏi với vẻ không thể tin nổi. Thật sự là tôi có thể nhìn thấy, nếu không thì tôi sẽ không sợ hãi như thế này đâu. Lưu Kim Long và Khúc Triệu Ba nghe xong, cũng còn nói thêm tiếng nào. Lúc này lại quay trở về trong hành lang, có chút sợ hãi, hiển nhiên là không dám ở lại trong nhà của Trương Bá Nhân nữa. Bá Nhân, có câu nói là không làm chuyện gì trái với lương tâm, thì không sợ quỷ đến gõ cửa. Không phải là cậu đã làm ra chuyện gì rồi đấy chứ? Cậu mẹ nó, tôi thì làm ra chuyện gì được? Tiêu xài tiền cũng xem như là chuyện trái với lương tâm hay sao? Trương Bá Nhân nghe Khúc Triệu Ba hỏi như vậy thì nhất thời nổi giận đến không có chỗ phát tiết. Vậy thì làm sao lại có quỷ đến tìm cậu chứ? Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai bây giờ? Ai mà biết cái chuyện chó má gì đang diễn ra chứ? Trương Bá Nhân dùng sức giật tóc, mặc dù nữ quỷ kia cũng không lôi hắn ra để làm gì, thế nhưng không biết vì sao mà lại có một con quỷ đi vào trong nhà. Cho dù là không có vấn đề gì đi nữa thì cũng quá mất là xú quẩy. Thôi đừng có kích động, nếu không thì cậu với nó hàn huyên một chút đi. Nói nó là đừng ở trong nhà của cậu nữa, mà đi đến nhà của người khác đi. Khi không biết nó là quỷ thì tôi còn có dũng khí để mà trò chuyện. Bây giờ biết rồi, cậu nghĩ tôi còn có gan để đi nói chuyện với nó hay sao? Vậy thì đừng quan tâm đến nó làm cái gì. Chúng ta ra ngoài chơi đi. Cậu ở bên ngoài mấy ngày, có lẽ lúc quay trở về thì nó sẽ rời đi thôi. Tôi từng nghe người khác nói rằng, thật ra quỷ cũng không đáng sợ như vậy đâu. Huống chi theo như lời của cậu miêu tả, nó vẫn là một con quỷ rất là đẹp mắt. Cậu đây không phải là xem là thúi quẩy đâu, mà là thuộc về diễm phúc không cạn đó. Dù sao đi nữa thì Trường đại thiếu gia chơi qua nhiều phụ nữ như vậy, nhưng vẫn còn chưa chơi qua nữ quỷ bao giờ đâu. Lưu Kim Long nói xong, Khúc Triệu Ba và Tôn Chí Kim nghe xong cũng phì cười. Các người vẫn còn là bạn bè nữa hay sao? Tôi bị dọa đến mức như vậy rồi mà các người vẫn còn đem tôi ra làm chỗ để trêu chọc. Tim của Trương Bá Nhân đập dồn từng tiếng thình thịch. Hắn cũng không tin mà chuyện nhẹ nhõm như những gì là Lưu Kim Long vừa nói ra. Hắn luôn luôn có một cảm giác đặc biệt bất an, giống như ngày tận thế sắp ập đến vậy. Cái cảm giác này tương đối là gay gò. Đi thôi, dù sao thì cậu cũng không có biện pháp để bắt nó. Tôi biết có một quán bà vừa mới mở, trong đó có không ít em gái học sinh đâu. Được mấy người Khúc Triệu Ba khuyên một trận, Trường Bá Nhân cũng chỉ có thể tạm thời không quan tâm đến chuyện liên quan đến nữ quỷ kia nữa. Cũng chỉ lo lắng đề phòng, quay trở về thay bộ trang phục khác, lại cầm theo cây dù, sau đó cùng mấy người bạn của mình đi xuống lầu. Trong phòng hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Còn nữ quỷ váy đỏ nằm ở trên giường Trương Bá Nhân kia vẫn không có nhúc nhích. Mưa rơi xối xả đến mức hồn thiền địa ám. Bên ngoài âm u mờ mịt, gần như giống với thời gian 8-9 giờ đêm. Gần như là nhìn không thấy người đi đường. Ngay cả xe đạp cũng không được mấy chiếc. Số chỗ có địa thế hơi thấp bị ngập nước rất là cao, gần như đều nằm ở mức cao khoảng 1 thước trở lên. Không biết bao nhiêu xe đều bị ngâm thành xác vụn. Trái lại mấy người Khúc Triệu Ba cũng không đi quan tâm nhiều như vậy, cứ một đường lái xe phóng đi như là bay thẳng đến một quán bar. Vì cơn mưa lớn dai dẳng bên ngoài nên trong quán bar gần như là không còn người nào khác ở lại. Thế nhưng việc này lại không có mấy trở ngại. Cả một đám mấy người lấy Trương Bá Nhân cầm đầu đi thẳng vào đề nghị ông chủ gọi người đến đây để phục vụ cho bọn họ. Không bao lâu sau, 4 cô em gái tuổi không lớn lắm mang nữ trang đầy người lập tức chạy đến. Không biết là sinh viên ở trường bên cạnh đi làm thêm hay vốn dĩ là nữ tiếp rượu làm việc ở nơi này. Quán bà mất đi tiếng ồn ào náo động, hoàn toàn bị mấy người Trương Bá Nhân biến thành quán ăn. Dẫn theo mấy nữ sinh nhỏ tuổi đi vào phòng cho thuê chơi trò lố lăng, uống sạch từng ngụm rượu đắt tiền. Cả 4 người uống mãi cho đến khi phun ra hết. Lúc này là cảm thấy toàn thân khó chịu không thể không rời đi. Dẫn một người ra ngoài là 3.000. Lúc này Khúc Triệu Ba ôm một em gái trong số đó, muốn trốn ra khỏi phòng thuê. Kết quả bị ông chủ quán bar ngăn lại. Các anh ấy có tiền, chỉ 3.000 không thành vấn đề đâu, có đúng không Bá Nhân? dẫn người cút đi hết đi. Trương Bá Nhân ở rượu, nhìn về phía ba người Lưu Kim Long, đang muốn dẫn theo người quay trở vào, nhìn không được mà khoát tay một cái. Cả ba người sau khi chiếm được món hời, rồi ai cũng không ở lại lâu hơn nữa. Trương Bá Nhân sau khi chi tiền qua cho Thu Ngân, lúc này cũng dẫn theo một cô nàng đi xuống phía dưới tìm một quán rượu ở lân cận. Em biết vì sao anh hôm nay không có trở về nhà hay không? Trương Bá Nhân vừa đi lên lầu, vừa chút xiêu vẹo, vừa nhìn cô gái đang dìu đỡ hắn, lè nhẹ nói. Bởi vì mưa quá lớn sao? Không phải. Vì anh cãi nhau với bạn gái sao? Cũng không phải. Vậy thì vì là cái gì? Đến đây, anh nói cho em nghe. Trương Bá Nhân dừng lại, sau đó áp sát xuống bên tai của cô gái nói. Bởi vì trong nhà anh có quỷ. Trời ơi, anh làm em sợ mất chết, đáng ghét mà. Cô gái bị Trương Bá Nhân dọa sợ đến mức giật mình một cái. Trương Bá Nhân thấy vậy thì lại phá lên cười ha ha nói. Đừng cho là anh đang dọa em, thật đó, có quỷ đến nhà của anh làm loạn thật. Rồi rồi, nhà anh có quỷ làm loạn. Em nói cho anh biết, trong quán bar cũng có quỷ làm loạn đó. Con quỷ làm loạn chính là muốn lấy mạng của anh. Sao? Quỷ ở trong quán bar anh rất thích đó. Hai người Trương Bá Nhân và cô gái kia lần lượt vào phòng. Sau đó hắn lại vùng tay đẩy cô ta ngã thẳng lên giường. Sau đó lại nhảy chồm lên, cởi hết đồ từ trên xuống dưới của em gái kia. Tắm rửa trước đã, em tắm trước, anh chờ em một chút nha. Nhanh lên một chút đi. Trương Bá Nhân lúc này dưới cái đề mề của chất cồn đã khốn khổ không chịu được rồi. Vốn định thừa dịp khi cô em gái kia đang tắm rửa mà nhào vào làm thịt. Hắn hiếp mắt lại một chốc. Kết quả hai mắt vừa nhắm lại thì hắn hoàn toàn mất đi ý thức. Không biết đã trôi qua bao lâu, hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra. Mặc dù là đã thức dậy, thế nhưng thân thể lại giống như là vẫn chưa khôi phục lại khỏi trạng thái cứng nhắc. Làm hắn khởi động một cái cũng không muốn động đậy được. Cô em gái bên cạnh thì không thấy đâu. Cảnh tượng bốn phía nhìn qua cũng biến thành vô cùng quen thuộc, giống như là phòng ngủ của hắn. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được một chuỗi tiếng động giống như là khóc lóc van xin vọng vào từ bên ngoài. Hơn nữa tiếng động nghe còn rất là quen thuộc. Đừng có giết tôi, cầu xin cô, đừng có giết tôi. Vì sao lại giống như là giọng của Tôn Chí Kim vậy chứ? Trương Bá Nhân mơ mơ màng màng ngồi dậy trên giường. Sau đó hắn ta lắc lư xuống khỏi giường, đưa tay vịn tường đi thẳng đến cạnh cửa. Hắn tìm được công tắc điện rất là dễ dàng, sau đó cạch một tiếng mở đèn lên. Trong căn phòng thoáng chốc sáng lên. Trương Bá Nhân nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, lúc này thì cũng nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Bởi vì nơi này đâu phải là căn phòng của quán rượu đâu, mà chính là phòng ngủ ở trong nhà của hắn. Thế nhưng hắn không phải là uống quá nhiều rồi đi đến quán rượu hay sao? Hắn quay về nhà lúc nào chứ? Trong đầu hắn hoàn toàn mất đi phần ký ức này. Ngay trong khi hắn đang rơi vào trong hồi tưởng, một tiếng kêu thê thảm như là heo bị làm thịt lại đột nhiên vang lên từ bên ngoài. Trương Bá Nhân vô ý thức cầm cánh cửa phòng mở ra một chút, sau đó hoảng hồn nhìn qua khe cửa, vẻ không chắc chắn lắm. Lại nhìn thấy một thiếu nữ mặc chiếc váy dài màu đỏ đang cầm đầu của Tôn Chí Kim, đang không ngừng xoay tròn ở trên tay. Dễ nhận thấy đó chính là nữ quỷ váy đỏ, làm hắn kinh hồn bạc vía. Nó không những còn ở trong nhà mình, hơn nữa còn giết Tôn Chí Kim. Có lẽ là đã phát hiện ra hắn tỉnh lại. Còn nữ quỷ kia đột nhiên xoay người lại, sau đó mà không chút thay đổi cầm đầu của Tôn Chí Kim hung hăng ném qua cánh cửa. Trương Bá Nhân bị dọa đến mức quát to, lộn một tiếng, theo bản năng cầm cửa phòng đóng kín lại lần nữa. Sau đó lại nghe trên cửa vang lên một tiếng đùng rất là lớn. Hiển nhiên là cái đầu của Tôn Chí Kim nện mạnh lên cánh cửa vang lên. Tôi muốn báo án, có giết người ở khu số 56 khu vực Dương Loan. Nếu có thể thì các anh nhất định phải đến đây nhanh một chút. Trương Bá Nhân run rẩy cầm điện thoại báo án. Sau đó hắn lại lo lắng trốn ở trong một góc phòng ngủ, vô cùng kinh sợ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đã yên tĩnh trở lại. Trong căn phòng khách bên ngoài không có bất kỳ tiếng động gì vang lên nữa. Mãi cho đến khi khoảng 10 phút đồng hồ sau đó, lúc này mới nghe được một chuỗi tiếng mở cửa phòng đặc biệt dồn dập vọng vào bên trong. Trương Bá Nhân không biết bên ngoài có phải là cảnh sát hay không, theo bản năng muốn chui ra khỏi góc để mở rộng cửa.

giọng nói lại khàn khàn thêm một chút. Người có tên chữ hay không? Tôi tự đặt cho tôi một cái tên, gọi là Tiểu Như. Thế nhưng cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì phàm là những kẻ biết cái tên này đều đã bị tôi giết chết. Nữ quỷ tên là Tiểu Như nói đến đây thì nó đột nhiên giống như là bị một lực lượng vô hình nào đó điều khiển, há miệng nhắm về phía Hạ Thiên Kỳ, rồi liên tục gào thét thành một chuỗi tiếng quỷ kêu vô cùng chói tai. Sau đó khuôn mặt dần dần trở nên vặn vẹo dữ tợn, cả thân thể bắt đầu giằng co bên trong quỷ vực vây khốn nó. Hạ Thiên Kỳ đứng ở bên cạnh quan sát một hồi lâu, hiển nhiên nữ quỷ này thực sự giống như những gì nó vừa mới nói, bị cái chỉ giết chóc phá hoại trong cơ thể thao túng. Mặc dù ta vẫn có chút đồng cảm với người, thế nhưng ta vẫn không có cách nào buông tha cho người được. Hạ Thiên Kỳ chậm rãi đi đến bên người nữ quỷ, sau đó khởi động khả năng dung hợp, rồi từng chút một hút nữ quỷ vào trong thân thể hắn. Sau khi nữ quỷ bị hắn hút vào bên trong thân thể rồi, thì lại tạo thành một cái kén quỷ. Sau đó cái kén quỷ này dần dần tan rã trong quỷ dịch, mãi cho đến khi hắn hoàn toàn hấp thu mới thôi. Mà bên cạnh nó còn có một cái kén quỷ rất là nhỏ. Đó chính là hai cái mặt quỷ mà lần trước hắn dung hợp kia, hôm nay cũng chỉ còn lại có một cái. Đợi đến sau khi dung hợp thuận lợi rồi, trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng không chịu được mà dâng lên một chút phiền muộn. Còn nữ quỷ này chắc chắn cũng thuộc về dị tộc giữa những con quỷ vật khác. Đây cũng là lần đầu tiên hắn sinh ra thương cảm với một con quỷ vật. Vốn tưởng rằng loài quỷ trời sinh đã thích giết chóc, thế nhưng sau khi nghe nữ quỷ nói hết ra, thì hắn lại không khỏi nghĩ đến rằng, nếu như đổi lại là tự bản thân mình đang giữa lời nguyền rủa, không chém giết thì sẽ chết, như vậy hắn sẽ chọn từ chối hay sao? Đáp án hiển nhiên là không. Kể từ sau khi đến khu vực thứ hai này, mặc dù hoàn cảnh ban đầu ở nơi này khiến cho hắn có chút khó mà có thể thích ứng được, thế nhưng sau khi đã thích ứng được rồi, hắn lại phát hiện ra cũng giống như là một mặt đèn tối khác của thế giới vậy, hoàn toàn kích phát đến sâu trong nội tâm của hắn, khiến cho cái gọi là quyền lực này hắn cũng trở nên càng thêm khát vọng hơn nữa. Chỉ có điều trong lòng của hắn biết rất là rõ ràng, tuy hắn bây giờ có thể được xem như là xuôi gió xuôi nước, không còn bị quỷ vật truy sát đến mức phóng lên trời không có đường mà chui xuống đất cũng không có cửa. Đó là bởi vì nơi này chỉ là khu vực bên ngoài của khu vực thứ hai, là đất dừng chân có một số nhân vật tiểu tốt không thể đi vào bên trong mà thôi. Hắn vẫn còn chưa đụng phải các cấp cao của liên minh quân phản loạn hay hoặc là những thiên tài của Minh Phủ ở trong khu vực bên trong kia. Cho nên đối với việc đi đến nơi này mà không phải thông qua khảo hạch giám đốc để tiến vào khu vực bên trong, hiện tại có thể xem như là hắn có chút may mắn. Nếu không thì với tính tình của hắn, nếu như phải ở lại khu vực bên trong chịu bị thua thiệt, thì khó tránh khỏi sẽ liều mạng xúc phạm đến đối phương. Khó nói có phải bây giờ đang ngõm rồi hay không. Cho nên hắn đặc biệt lo lắng cho Lãnh Nguyệt đang ở bên kia. Vì đừng thấy Lãnh Nguyệt mỗi ngày không nói tiếng nào, nhưng không một ai so với hắn rõ ràng hơn. Nếu Lãnh Nguyệt rơi vào cảnh cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tuyệt đối sẽ trở thành một phần tử rất là hiếu chiến. Bên này, hắn là thuộc về thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Mà Lãnh Nguyệt bên kia thì rõ ràng cho thấy là đang thà làm đuôi phượng, chứ không làm đầu gà. Nói riêng về tình cảnh khó khăn, bên này hắn vẫn thua kém hơn nhiều. Thế nhưng, hắn có lo lắng cũng không có biện pháp gì. Ai bảo bây giờ hắn còn chưa có đủ năng lực để kêu gào thẳng tên của Tam Đại Minh Phủ và Liên Minh Quân Phản Loạn chứ. Cho nên lúc này cũng chỉ có thể tạm thời dẹp cái lo lắng này qua một bên. Trước tiên cứ chuyên tâm phát triển bản thân mình, để bản thân mình trưởng thành hơn nữa rồi sẽ nói sau. Không có sức mạnh, chỉ bằng vào một bầu nhiệt huyết thì hoàn toàn không có cách nào hòa nhập được với cái khu vực thứ hai này. Bên này, hắn vừa mới giải quyết xong sự kiện này rồi quay trở lại nơi ở. Bên kia Tăng Vũ lại nhận được một thông tin, vội vàng gọi điện thoại qua cho hắn. Sau một màn cảm ơn phát ra từ tận nội tâm, lúc này lại muốn mời hắn đi ăn cơm. Bất quá lần này hắn cũng không có đi, mà là muốn ăn thức ăn nhanh, tùy tiện ăn hai món. Vừa mới cầm thức ăn nhanh ăn xong, bên kia Trường Sinh đã gọi điện thoại đến. Hạ Thiên Kỳ không biết Trường Sinh đột nhiên gọi điện thoại đến tìm hắn là để làm cái gì. Sau khi nhấn nút nghe thì nhẹ nhàng hỏi: "Chuyện gì?" "Giám đốc Hạ, vừa rồi ở quảng trường Thanh Hải bên kia cho người đến đây nói, vừa mới phát hiện ra một nghĩa trang quỷ vương bị nghiền nát, muốn đề nghị tôi đi đến nơi đó." "Nghĩa trang quỷ vương? Khu vực thứ ba sao?" "Không phải, chỉ là một không gian do quỷ vương sáng tạo nên. Trong hai ngày này đã xuất hiện ở một vị trí tiếp giáp giữa quảng trường Thanh Hải và quảng trường Hồng Sơn. Đại khái là hai quỷ vật bị vỡ nát hợp lại cùng một chỗ. Bọn họ nghi ngờ bên trong có lẽ đã từng xảy ra đại chiến giữa quỷ vương, cho nên sẽ có tàn chi quỷ vương nằm ở đó, hay hoặc là một số các loại đồ vật pháp gì đó, cho nên mới sai người đến tận nơi hỏi tôi có hứng thú gì với lần này hay không. Giám đốc Hạ, anh cũng biết rồi, thiên bẩm của tôi rất là kém cỏi, đến tận bây giờ vẫn còn chưa dùng hợp được tàn chi của quỷ vương, cho nên tôi muốn đi đến đó thử thời vận một chút. Nếu như có thể tìm được một hoặc là hai đầu ngón tay của quỷ vương thì tôi cũng có thể dùng hợp được chúng. Thế nhưng người biết được tin tức này chắc chắn không chỉ có ba chúng ta. Tôi nghĩ một số người của quảng trường khác cũng sẽ đi. Thực lực của tôi có hạn là một chuyện, quan trọng nhất là giám đốc Hạ có thể nhân cơ hội này để cách giao với bọn hắn một chút, sau này cũng thuận lợi cho bước tiếp theo trong kế hoạch của chúng ta. Tạng chi quỷ vương, Hạ Thiên Kỳ cân nhắc trong lòng một chút. Trên thực tế trước đó hắn đã từng nảy sinh ý định muốn dựa vào nước chẩn một số tàn chi của quỷ vương để khiến cho thực lực của mình tăng lên thêm một bước nữa. Chỉ có điều, giai đoạn hiện tại thực lực của hắn vẫn chưa còn tiến vào cấp quỷ vương. Thế cho nên, hắn cũng không thể sử dụng năng lực nuốt chẩn. Thế nhưng, nếu lấy được mấy cái, sau đó dự trữ lại, đợi đến sau này có cơ hội sẽ nuốt vào, trả lại vẫn có thể xem như là một cơ hội tốt. Mặc dù không có được tàn chi của quỷ vương, nhưng cũng giống như những gì Trần Sinh nói, đi đến đó quan sát một chút cũng là một chuyện tốt. Bởi vì hắn nhớ rất là rõ, quảng trường Thanh Hải và quảng trường Hồng Sơn bên kia cách bọn họ bên này cũng không gần. Những quảng trường kéo dài giữa hai bên cũng có chừng mười mấy. Nếu như tạm thời đánh không lại, vậy thì kết hợp lại chắc chắn là cách thức vô cùng tốt. Cho nên về tình hay về lý, cũng cần phải đi đến đó thử thời vận một chút. Thế này đi, bây giờ cậu ở lại quảng trường Hoa Ảnh chờ tôi. Bây giờ tôi sẽ quay về ngay. Cụ thể thế nào thì chờ tôi quay lại rồi sẽ bàn sau. Hết tập 183. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.